CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 58, Concert, bài hát Việt Nam 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Stella, ngay khi ý thức đọc ra mấy chữ này ở trong lòng. Hình U sững sờ ngay tại chỗ. Đôi môi khẽ mở, cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh. Hình U, tinh tinh. Bí mật mà Minh Trầm đã che giấu không cho người khác thấy từ năm 18 tuổi. Là cô, việc bất ngờ bị lộ bí mật xảy ra quá đột ngột. Bản thân Minh Trầm cũng giật mình ngây người một lúc. Về chuyện anh xăm tên một người lên cơ thể mình, có hơi khó để nói ra. Nhưng nếu bị nhìn thấy, anh cũng không muốn giải thích bất cứ điều gì. Hình U gần như ngã đè lên người anh. Hai tay trống ở hai bên. Cố gắng giữ khoảng cách. Giọng nói của cô rất thấp. Gần như không nghe rõ. Tại sao? Mái tóc lại không nghe lời mà rũ xuống. Che khuất khuôn mặt cô. Vì không nhìn rõ biểu cảm của nhau nên cả hai đã im lặng rất lâu. Một lúc lâu sau, Minh Trầm đưa tay đè ở sau lưng cô. Kéo cô vào trong ngực mình. Bởi vì thích. Thích đến mức muốn giữ người ấy ở đầu quả tim đến hết cuộc đời. Cậu thiếu niên phấn chấn tinh thần vì đã xác định được người mình thích ở tuổi 18. Nhưng lại không đủ dũng khí để lộ một nửa tình cảm của mình với cô. Bỏ lỡ 6 năm, anh rất hối hận, và cũng rất biết ơn. Cảm ơn thời gian, ngay tại thời điểm anh đủ tốt đã gửi ngôi sao sáng đó trở về bên mặt trăng. Minh Trầm không nói chuyện. Nhưng hình U đã có được câu trả lời từ nhịp tim đang đập của anh. Cô ghé vào trước ngực Minh Trầm, ngón tay chọc vào phía dưới xương quai xanh qua lớp quần áo. Cho em xem lại được không? Minh Trầm bắt lấy bàn tay nhỏ bé không an phận của cô một cách chuẩn xác. Có gì đẹp để xem? Chính dáng vẻ này khiến người ta vừa thương vừa giận. Hình U đã sớm học được cách xử lý. Cô nói vặn lại. Tên của em khó coi lắm sao? Minh Trầm, anh nào dám phủ nhận? Anh vòng tay qua eo của hình U, nhấc bổng người cô lên một cách dễ dàng. Sau đó anh cũng ngồi dậy, bắt chéo hai tay, nắm lấy vạt áo kéo lên, cởi ra từ đỉnh đầu. Không có vải vóc cản trở, dáng người hoàn hảo hoàn toàn lộ ra ngoài. Có ảnh minh họa cảnh cờ Iota Á Sigma viết thường nha hí hí. Nhưng hình U không rảnh để thưởng thức, ánh mắt đau lòng nhìn chằm chằm vào chuỗi chữ cái trên ngực anh. Giọng nói khàn khàn, xin lỗi, nếu như lúc ấy em dũng cảm hơn một chút, đi chất vấn anh, thì có lẽ Minh Trầm sẽ nói ra lý do từ hôn. Sau đó cô nhất định sẽ bác bỏ và giải quyết hiểu lầm trong hòa bình. Nhưng tiếc là không có nếu như, cô không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Âm thanh cuối cùng mang theo chút nghẹn ngào. Minh Trầm đưa tay ôm má cô. Dùng ngón tay cọ vào gương mặt cô. Cố gắng làm cô mỉm cười. Tiểu khổng tước, em đừng khóc. Em sẽ không khóc. Cô vẫn nói câu nói kia. Em đã lớn rồi. Cô bé hay khóc nhè rồi sẽ lớn lên. Sẽ trở nên mạnh mẽ và không dễ rơi nước mắt. Mặc dù hiện tại trong lòng đang đổ mưa. Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng cong khóe môi mỉm cười. Hình U ngồi quỳ dậy, hai tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào bờ vai trần của anh. Minh Trầm, em thích anh lắm, anh biết, anh đã nhận được lời tỏ tình muộn sau 6 năm. Hình U cúi đầu chạm vào chuỗi tên xinh đẹp, hồi lâu cũng không rời đi. Hơi thở của Minh Trầm trở nên nặng nề, nhân lúc còn chút lý trí cuối cùng mà nhắc nhở người phụ nữ đang đứng trước nguy hiểm. Tiểu khổng tước, em còn muốn hôn bao lâu nữa? Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy dáng vẻ ngồi xếp bằng của anh rất dễ bắt nạt. Vì vậy cô lại xông vào khu vực nguy hiểm một lần nữa. Cơ thể thành thật khiến lý trí của Minh Trầm sụp đổ. Ngón tay anh xuyên qua mái tóc rối. Giây tiếp theo, hình U bị anh giữ ở sau đầu. Cần cổ duyên dáng ngửa lên nghênh đón sự nhiệt tình của anh. Cho đến khi bộ phim kết thúc, cả hai mới dần tách nhau ra. Hình U vỗ ngực thở dốc, khóe mắt nhìn thoáng sang nơi cao ngất kia, có chút khó mở miệng. Anh như vậy, có bị sao không? Minh Trầm cười khổ, có sao, nhưng anh không thể tùy tiện để lần đầu tiên xảy ra trong một hoàn cảnh như vậy. Vốn dĩ, anh chỉ muốn gặp người bạn gái đã xa cách nửa tháng. Vội vội vàng vàng đến đây. Thậm chí còn không kịp mang theo quần áo để thay. Hình U sờ lên đôi má nóng rực của mình. Cô chỉ đơn thuần là muốn ở cạnh bạn trai nhiều hơn một chút. Cùng ngồi ăn cơm, cùng ngồi xem phim như cách họ đã từng. Nhưng nào ngờ mọi chuyện lại phát triển đến nước này. Hóa ra, sau khi xác nhận mối quan hệ, lúc ở chung thực sự khác hẳn. Minh Trầm bước vào phòng vệ sinh. Hình U đang ngồi ở bên ngoài. Mắt nhìn máy chiếu, tâm trí không biết đang phiêu diêu ở nơi nào. Khi bước ra, anh đã mặc quần áo, giấu đi cơ bụng săn chắc của mình. Hình U thầm nghĩ, quá đáng tiếc, nhận thức được ánh mắt của người nào đó. Minh Trầm nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa quen thuộc. Hình U đứng dậy, tránh tầm mắt của anh rồi nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh. Em cũng đi rửa mặt. Lúc cô đi khỏi, màn hình điện thoại ném trên sofa đột nhiên bật sáng. Anh chuyển mắt nhìn sang, không thấy nội dung cụ thể, nhưng là một loạt tin nhắn nhắc nhở trên Weibo. Hình U vẫn không chứng nhận tài khoản. Clone cũng chưa bao giờ để người khác biết. Nhưng vì đã biết cô mua Fangood, nên chắc hẳn cô cũng sẽ theo dõi siêu thoại và các tài khoản trên nền tảng khác của anh. Cho ai đang lác thì chị Hình có 3 ớt. 1 ớt chưa chứng nhận. Ớt này bạn bè, người thân biết. 1 ớt clone. Ớt này để đu idol Minh Trầm. 1 ớt trên Twitter. Minh Trầm cầm lấy điện thoại của mình, dùng tài khoản phụ nhấn vào siêu thoại, cố gắng tìm kiếm một bóng người giữa biển cả mênh mông chẳng có chút thông tin nào. Thời gian gần đây có một cái giveaway đặc biệt hot được các bình luận đẩy lên hàng đầu. ID của chủ tài khoản có tên Trí Đa Tâm. Anh nhấn vào xem, không có nội dung gì về cuộc sống. Tất cả đều liên quan đến giới giải trí. Nói đúng hơn là 90% đều là tin tức của anh. 10 cái bên trong thì hết 9 cái là giveaway. Giống như một ớt clone. Tuy nhiên, có đôi khi cách nói chuyện của chủ tài khoản này rất dí dỏm và bắt kịp thời đại. Nắm chắc các từ thông dụng trên mạng. Minh Trầm lướt xuống, thuận tay nhấn vào một cái. Dưới bình luận có một số. Sao trời, lẫn vào, Trí Đa Tâm, à, là người nhiều mưu trí. Sau khi rửa mặt, Hình U bước ra lấy nước hoa hồng, kem dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc da để thoa lên mặt. Cô đi loanh quanh phòng ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Thấy tin tức mới trên điện thoại, cô ngồi xuống đối diện với Minh Trầm rồi nhấn vào xử lý. ID tài khoản đúng là Trí Đa Tâm. Sau khi biết Minh Trầm mở chuyển phát nhanh và nhìn thấy Fangood, cô đã lặng lẽ đổi ID, đổi từ Tinh, Thành, Tâm. Loại ớt clone xấu hổ này tuyệt đối không thể để cho Minh Trầm biết. Tuyệt đối không. Người đàn ông ngồi ở mép giường rốt cuộc cũng không nhịn được nói. Em định nghịch điện thoại bao lâu nữa? Hình U lẩm bẩm, sắp xong rồi. Sau khi gặp lại, bọn họ đã nhiều lần ở chung với nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên cả hai nằm chung một phòng dưới tình huống tâm đầu ý hợp. Minh Trầm không cần phải thiệt thòi chính mình mà ngủ sofa. Còn Hình U cũng không cần nằm thẳng đơ như ở trước ống kính của sâu tình yêu. Cô nhấc chân lên, xốc nửa tấm chăn mỏng, ngồi vào bên cạnh Minh Trầm rồi bắt đầu cài báo thức. Ngày mai anh định dậy mấy giờ? 5 giờ, từ đây đến sân bay cần mất nửa tiếng. Cộng thêm một số tình huống phát sinh bất ngờ, nên cần phải đi trước ít nhất 2 tiếng. Hình U vừa gật đầu vừa chỉnh giờ báo thức. Em sẽ đưa anh đến sân bay. Không cần, Minh Trầm nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô đặt báo thức. Em đừng đi, tại sao không cho em đi chứ? Lần trước Minh Trầm đã đi qua 2 thành phố chỉ để tiễn cô. Cô đã rất cảm động đó. Ngón tay Minh Trầm trượt dọc theo đường gân xanh trên tay cô. Nhéo nhéo cô, anh sợ đến lúc đó nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến không rời của em. Anh sẽ không kìm lòng được mà bỏ công việc. Chỉ cần Hình U ở phía sau, Minh Trầm nhất định sẽ quay đầu lại. Hình U phát hiện, trên người Minh Trầm có một công tắc tên là Lời Yêu, luôn được bật lên. Mấu chốt chính là, mỗi lần được dỗ cô đều không có cách nào chống cự. Cả hai cùng nằm xuống. cùng nhìn lên trần nhà. Tắt đèn nhé. À ừ, đèn trên trần nhà đã tắt. Chỉ còn lại đèn treo tường ở cửa ra vào để chiếu sáng. Nằm yên lặng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Hai bàn tay dưới lớp chăn mỏng như cố ý vô tình tựa vào nhau. Hình U vừa mới chạm vào đã thấy nóng ran. Ngay tại thời điểm cô muốn rời đi, lại bị ngón tay của anh móc lấy, kéo trở về. Trong lòng hai người hiểu rõ nhưng vẫn không nói ra. Cả hai trở mình, đối mặt với nhau. Ngủ đi. À ừ, hình U nhắm mắt lại. Sau một lúc lại mở ra, nương theo ánh sáng mơ hồ miêu tả dáng vẻ người nọ. Nếu như kỳ nghỉ hè tốt nghiệp cấp 3 năm ấy, cô lấy hết can đảm đi chất vấn Minh Trầm. Nếu như mùa đông xa cách năm ấy, tin nhắn mà cô gửi đi nhận được hồi âm, thì có phải cô sẽ mạnh dạn bày tỏ tình yêu ở nơi mà đối phương có thể nhìn thấy hay không? Đáng tiếc là câu hỏi này sẽ không bao giờ có được đáp án. Cô cũng không định rối rắm suy nghĩ tại sao Minh Trầm lại không trả lời tin nhắn của mình. Tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quá nhiều. Nên điều quan trọng nhất là trân trọng hiện tại và tương lai. Không biết trải qua bao lâu, hình U vẫn không có ý định ngừng nhìn trộm anh. Cuối cùng Minh Trầm vẫn không nhịn được mà mở mắt, ôm cô vào lòng. Ngủ đi, góc độ này có hơi khó thở. Hình U thoát khỏi vòng tay anh, tìm một tư thế thích hợp để dựa vào. Dùng âm thanh nhỏ xíu trong miệng thì thầm với anh. Ngủ, ngon. Người đàn ông không mở mắt, chỉ có khóe miệng cong lên. Ngôi sao và mặt trăng cùng chìm vào giấc ngủ, trốn vào những tầng mây thật dày. Ngày hôm sau thức dậy, người bên cạnh đã rời đi. Hình U vén chăn mỏng lên, dùng lòng bàn tay vuốt ve những nếp gấp trên ga trải giường. Như thể vẫn cảm nhận được dấu vết tồn tại của anh. Sau 9 giờ, cô nhận được tin nhắn Minh Trầm đã hạ cánh an toàn. Cả hai gặp mặt ngắn ngủi rồi lại chia xa, trở về với công việc và học tập hàng ngày. Lúc rảnh rỗi sẽ cô video tâm sự. Tiểu Khổng Tước, em muốn nhuộm tóc, anh thấy màu nào đẹp? Đại Cầu Cầu, em đẹp nhất. Tiểu Khổng Tước, em nói thật đấy. Đại Cầu Cầu, anh cũng nói thật. Sau đó nữa, hình U chụp ảnh màu tóc trong tiệm cắt tóc. Minh Trầm đã chọn một vài màu, nhưng đều bị cô loại từng màu một. Cuối cùng, Minh Trầm hỏi, em chọn màu gì vậy? Hình U hướng camera về phía mình để tự sướng. Đang định gửi đi thì lại đổi ý hủy chọn ảnh. Lần sau gặp sẽ cho anh biết. Minh Trầm cười, Tiểu Khổng Tước, em lại câu dẫn anh. Tiểu Khổng Tước tỏ vẻ rất vô tội. Những tình huống như vậy nhiều không kể xiết. Đôi khi sẽ nói về âm nhạc lẫn công việc. Đôi khi cũng sẽ xuất hiện những đoạn đối thoại trẻ con vô nghĩa. Chẳng hạn như câu mà hình U thường xuyên nhận được. Đại Cầu Cầu, bây giờ em đang làm gì vậy? Tiểu Khổng Tước, sao anh luôn hỏi câu này thế? Đúng là cách nói chuyện của mấy ông trai thẳng mà. Khung chat hiển thị, đang nhập, hình U mở to mắt chờ xem anh ngụy biện như thế nào. Một lúc sau, một tin nhắn thoại hiện lên trên màn hình. Thật ra, mỗi lần hỏi em đang làm gì, là anh đều đang nói. Anh nhớ em, lời yêu thẳng thắn này, dù cách màn hình cũng đều không chịu nổi. Hình U không khỏi sờ lên mặt mình, cảm thấy nhiệt độ đang dần tăng lên. Lại sau đó nữa, trong lúc vô tình mở Weibo, cô nhìn thấy một bài đăng của một YY nam trầm Bắc U nào đó ở trên siêu thoại. Tiêu đề đúng là những lời này. Hình U đã chụp ảnh màn hình đi chất vấn. Này, anh sao chép đó hả? Người đàn ông tự tin nói, lời nói là sao chép, nhưng trái tim nhớ em là thật. Hình U, không còn gì để nói. Concert sinh nhật được nhiều người mong đợi sắp diễn ra. Chuyến bay của hình U bị delay nên lúc hạ cánh xuống sân bay Ninh Thành đã là 4 giờ chiều. Cô không nói cho Minh Trầm biết, mà bí mật liên lạc với trợ lý Ôn. Trợ lý Ôn rất rõ về mối quan hệ giữa nghệ sĩ nhà mình và Tiểu Thanh Mai. Vì vậy anh ta đương nhiên nghe theo ý của hình U, giữ bí mật với Minh Trầm và lén gửi tin nhắn để báo cáo tình hình. Concert sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ngày 27 tháng 10. Từ sáng sớm đã có người chờ ở bên ngoài địa điểm. Hình U mua ghế VIP, tầm nhìn vô cùng tốt. Vì chuyện này mà lúc trước cô đã cố ý thăm dò. Bạn trai người ta tổ chức concert thì đều mang vé ngồi tốt nhất đến trước mặt bạn gái mình. Người nọ cũng vờ như không hiểu. Người ta là ai? Tiểu Khổng Tước lập tức hóa thành con dã thú nhỏ hung ác. Dữ dằn nói. Minh Trầm, người trong điện thoại đành phải đầu hàng. Tiểu Khổng Tước, nếu em thật sự muốn đến thì anh sẽ giữ chỗ cho em. Hình U đã sớm mua vé không hề hoảng hốt. Không cần anh giữ chỗ. Thầy đã sắp xếp nhiệm vụ học tập cho em nên em không có thời gian. Minh Trầm không hề ép buộc. Chỉ thuận theo cô. Ừ, vậy thì tốt. Loại phản ứng này khiến Hình U cảm thấy rất kỳ lạ. Trong mỗi buổi biểu diễn trước đây, Minh Trầm đều tìm mọi cách để bắt cóc cô đến hiện trường. Sau khi về nước, anh đều kéo cô tham gia show tình yêu và làm khách mời cho bộ phim. Nhưng lại nhất quyết không cho cô đi xem concert. Là bởi vì cơn ác mộng ngoài ý muốn năm đó sao? Vậy, mỗi năm anh đều tổ chức concert trước sinh nhật một ngày là vì điều gì? Trước đó tham gia show tình yêu nên đã bị lộ mặt. Vì vậy Hình U đã trang bị đầy đủ cho mình trước khi bước vào chiến trường. Trợ lý Ôn vội vã chạy đến từ một lối đi khác. Vẫy tay với cô. Cô Hình, ở đây. Hình U đến gần, vội vàng ra hiệu. Nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy. Trợ lý Ôn thấy cô đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, còn kín đáo hơn cả nghệ sĩ nhà mình thì cảm thấy buồn cười. Cô ăn mặc như thế này làm gì thế? Để chút nữa xem concert. Hình U gỡ kính râm xuống, tiện tay nhét vào túi tam giác. Tình hình bây giờ thế nào? Anh Trầm đang trang điểm sau hậu trường. Trợ lý Ôn vừa đi vừa báo cáo. Cô Hình muốn đi xem không? Cô ngoác ngoác ngón tay với trợ lý Ôn. Nghiêng đầu thảo luận, trợ lý Ôn thực sự không hiểu được tình thú nhỏ giữa hai người. Lại không thể không phối hợp nên liền dựa theo chủ ý của Hình U, lặng lẽ đưa cô đi nhìn một cái. Trong phòng trang điểm ở sau hậu trường, Minh Trầm đã thay trang phục. Cổ áo sơ mi đen hơi mở ra. Xương quai xanh ẩn dưới cổ áo. Giữa phần cổ màu da treo một sợi dây chuyền bạc nổi bật. Đôi chân dài miên man được bao bọc bởi quần tây đen. Thắt lưng màu xám bạc đồng điệu. Mái tóc vuốt keo. Những lọn tóc trước trán được cố định theo hình vòng cung uốn lượn. Người đàn ông uể oải ngồi trên ghế. Một chân tùy ý duỗi ra. Tay phải chống ở bên má. Tay trái chậm rãi mà thong thả lướt màn hình điện thoại. Trên mặt anh không có biểu hiện dư thừa. Như thể sự náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến anh vậy. Đột nhiên, động tác vuốt màn hình của ngón tay dừng lại. Anh chợt ngẩng đầu nhìn xéo về một hướng. Chỉ thấy chuyên viên trang điểm cầm theo thứ gì đó đi ngang qua cửa sổ. Đôi mắt anh dừng ở cửa sổ. Sau khi lẳng lặng quan sát vài giây, Minh Trầm thu hồi ánh mắt. Bên ngoài phòng thay đồ, Hình U dựa lưng vào tường vỗ nhẹ ngực mình. Thở ra một hơi, sự quan sát nhạy bén của Minh Trầm không ngoa chút nào. Vừa rồi suýt chút nữa đã bị anh phát hiện. Cũng may là chuyên viên trang điểm đi ngang qua, vô tình thu hút sự chú ý thay cô. Dưới sự ra hiệu của trợ lý Ôn, Hình U hơi cúi đầu chuồn đi từ hướng khác. Trợ lý Ôn nói, cô Hình, Hình U ngước mắt, hả, trợ lý Ôn có ý tốt nhắc nhở, anh Trầm không đi ra đâu. Cô cứ đi mạnh dạn thôi. Khụ, Hình U đứng thẳng lưng. Sau đó mở nút túi xách lấy kính râm ra một cách thuần thục. Gọng kính vàng như phủ một lớp sương mù xám xịt bao trùm tầm mắt. Vì khá tối nên có chút không thích ứng được. Cơ thể loạng choạng một cái. Suýt chút nữa là va vào tường. Trợ lý Ôn che miệng cười. Hình U trợn tròn mắt. Trợ lý vội vàng giơ tay đầu hàng. Bên trong nơi tổ chức kín hết chỗ ngồi, Hình U trang bị đầy đủ rồi bước vào khán phòng. Nghe thấy cô gái ngồi ghế bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Mình mới đến, mình vừa gặp hội trưởng nè. Sẽ tổ chức phát fan good. Xung quanh khá ồn ào nên Hình U chỉ nghe được đứt đoạn. Đạch, lẽ nào người ngồi bên cạnh cô chính là thành viên trong nhóm fan lão làng? Cô còn chưa kịp nghe hết thì cô gái đó đã đứng dậy rời đi. Lúc trở lại có cầm theo một tấm liveboard màu vàng. Liveboard, hình u lén vào nhóm chat. Lướt lên mấy tin nhắn cũ. Đúng thật là như vậy. Người trong nhóm cô đều biết tên. Nhưng cô chưa bao giờ gặp mặt họ. Hình u định vờ như không biết. Nhưng cô gái lại nhìn cô chằm chằm. Người chị em, cậu không mang theo gì à? À, tôi quên mất. Hình u nói bằng một giọng điệu khác. Trái lại, cô gái đã hào phóng đưa liveboard trong tay cho cô. Cho cậu này, cầm đi. Hình u bị ép cầm lấy rồi ôm nó vào trong ngực. Cô không thể không giơ chiếc máy ảnh mà mình mang theo lên. Lát nữa tôi còn muốn chụp ảnh. Không tiện cầm cái này. Vậy để tôi đổi cho cậu thứ khác. Ba lô của cô gái rất lớn. Như thể chứa vô số pháp bảo trong đó. Cô ấy sờ soạng một hồi. Cuối cùng lấy ra gậy cổ vũ. Băng đô phát sáng VV, cậu tự chọn đi. Trước khi concert bắt đầu, cô gái bên cạnh đã rất hào hứng. Mượn chủ đề chung để trò chuyện với cô. Còn muốn thêm bạn với cô nữa. Hình u sợ bị lộ nên chỉ có thể nói rằng mình không thường chơi ứng dụng mạng xã hội cho lắm. Mà chỉ đơn thuần là thích diễn xuất của Minh Trầm. Nên muốn được một lần tham dự concert sinh nhật. Nghe thấy cô nói là lần đầu tiên đến. Cô gái bắt đầu hỏi. Vậy cậu có biết tại sao màu cổ vũ của anh tôi lại là màu vàng không? Hình u, cô nên đáp là biết hay không biết đây. Trong vài giây do dự này của cô. Cô gái đã phấn khích và bắt đầu phổ cập kiến thức cho cô. Fandom của chúng tôi được gọi là Sao Trời. Chắc cậu biết mà hả? Bởi vì trong tên của anh trai tôi có chứa mặt trời và mặt trăng. Là nhật nguyệt sao trời. Chữ Minh, trong Minh Trầm. Minh Chen, có chứa mặt trời và mặt trăng, di duê nhật nguyệt. Nhật nguyệt sao trời. Nhật nguyệt tinh phân, di, nhật. Mỗi ngày, duê, nguyệt. Mỗi tháng, sinh, tinh. Mỗi đêm, chen, phân. Nhớ thương, nghĩa là mỗi ngày và mọi khoảnh khắc đều nhớ đến ai đó. Nhật nguyệt sao trời còn là một thuật ngữ thiên văn, thường dùng để chỉ các thiên thể trong vũ trụ. Nếu có người nói bạn là nhật nguyệt sao trời của họ, thì có nghĩa là bạn là tất cả mọi thứ của họ, là sự tồn tại tốt nhất của họ và là tình yêu của cuộc đời họ. Mặt trời và mặt trăng đều sẽ tỏa sáng sắc vàng, giống như anh ấy vậy. Hình u gật đầu, không phản bác, sau một hồi trò chuyện. Cuối cùng cô gái cũng chỉ ra cách ăn mặc kỳ quặc của cô. Chị em này, ở đây đông người. Bầu không khí ngột ngạt. Sao cậu không cởi khẩu trang ra? Hình u giữ chặt dây khẩu trang. Khụ, mặt tôi bị dị ứng không cởi ra được. Cô gái lại nhìn chằm chằm vào chiếc mũ của cô. Vậy mũ của cậu? Hình u giữ chặt vành mũ. Tóc tôi có hơi hói. Cô gái, thê thảm quá. 8 giờ tối. Hiện trường concert chật kín chỗ ngồi. Đèn sân khấu bất ngờ bật sáng giữa tiếng hò reo nhiệt tình. Nhiều vũ công xuất hiện trên sân khấu trong các tư thế khác nhau. Toàn bộ khán giả im lặng trong vài giây. Bục hình tròn ở giữa sân khấu từ từ nâng lên khỏi mặt đất. Một bóng người dần dần xuất hiện. Từng chùm ánh sáng màu vàng quanh bục tăng lên khiến đường nét của người đàn ông ngày càng rõ ràng. Một tiếng ho khan rất khẽ của người đàn ông phát ra từ micro. Truyền vào tai khán giả qua dàn âm thanh. Trên màn hình độ nét cao. Cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông ấy. Toàn bộ khán phòng vang lên tiếng la hét điên cuồng. Hết đợt này đến đợt khác. Đinh tai nhức óc, liveboard khắc tên anh sáng lên. Tạo thành một biển vàng. Thắp sáng cả một bầu trời đầy. Sao? Tiết tấu âm thanh quen thuộc vang lên. Minh Trầm khai giọng thốt ra từ đầu tiên. Khán giả bên dưới đã rất kích động. Mỗi một động tác của vũ công đều mạnh mẽ và có lực. Hoàn toàn dồn hết tình cảm và năng lượng vào đó. Vô số ánh mắt đang khóa chặt người đàn ông ở trung tâm sân khấu. Anh là nhân vật chính duy nhất trên bầu trời đầy sao vàng này. Khi âm nhạc lên đến cao trào. Người đàn ông cờ Iota Á Sigma viết thường khoác vàng. Sắn cổ tay áo sơ mi đen một cách tùy ý, anh hướng micro về phía khán giả. Các fan đồng thanh hát theo lời bài hát. Tất cả khán giả tại hiện trường đều chìm trong bầu không khí như vậy. Hình U đứng lọt thỏm ở giữa đám đông. Cô mở miệng hát theo lời bài hát mà anh đã sáng tác. Từ vắng vẻ lạnh nhạt đến đông đúc sôi nổi. Cô lấy thân phận thứ ba đồng hành cùng anh bước từng bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Cho đến khi anh đứng ở trên đỉnh cao. Khiến người ta cảm thấy xa vời không thể với tới. Khi ngón tay chạm vào khóe mắt. Hình U giật mình. Cảm thấy nơi đó hơi ươn ướt. Cô đang khóc sao? Một giọt nước mắt nhanh chóng biến mất khỏi hốc mắt. Không còn dấu vết. Hình U lại một lần nữa gia nhập đại đội. Cùng bọn họ hô to tên một người. Buổi hòa nhạc sôi động này kéo dài trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi concert sắp kết thúc. Fan hâm mộ vô cùng nuối tiếc. Minh Trầm cầm micro đi về phía khán phòng. Băng qua đám đông từ các bậc thang trung tâm. Việc tiếp xúc gần gũi với thần tượng. Có lẽ trong đời chỉ có một lần. Nên đều khiến các fan mất bình tĩnh. Trong đám người có người vẫy tay gào to. Có người la hét dữ dội tranh giành tỏ tình. Với hy vọng thu hút được sự chú ý của anh. Minh Trầm. Em ở đây. Anh đã quen với những tiếng la hét. Tuy chói tai nhưng có thể chịu đựng được. Hình U giơ máy ảnh lên chụp ảnh. Bên tai vang lên tiếng hét. Chồng ơi. Hình U. Người chị em bên cạnh gọi bạn trai tôi là chồng ngay trước mặt tôi. Ổn nha. Tức, có người mở đầu. Những người khác cũng kêu theo. Chồng ơi nhìn ở đây này. Sarangheyo. Sarangheyo. Em yêu anh. Hình U ngồi ở vị trí cạnh cầu thang. Tất cả những người bên trong đều chạy đến bên này, đưa tay vẫy gậy cổ vũ. Một bàn tay không rõ từ hướng nào duỗi tới làm rơi chiếc máy ảnh trên tay cô. Cô buông tay, chiếc máy ảnh đeo ở trên cổ nên không bị rơi xuống. Hình U gần như bị đẩy ra ngoài. Cô chộp máy ảnh theo bản năng. Vừa cúi người, chiếc mũ lập tức bay khỏi đỉnh đầu. Đúng lúc hạ cánh ngay dưới chân người nào đó. Mái tóc màu tím đen xõa xuống hai bên má. Hình U không dám ngẩng đầu lên. Ánh đèn và ống kính di chuyển theo Minh Trầm. Hướng vào khu vực nhỏ này. Toàn bộ khán giả tại đây đều ăn ý mà im lặng ngay giây phút đó. Hình U nín thở trong nháy mắt. Dưới sự chú ý của mọi người. Minh Trầm khom lưng. Nhặt chiếc mũ rơi dưới chân rồi đội lên đỉnh đầu của vị fan bạn gái này. Trong micro truyền đến sự quan tâm kèm theo nụ cười nhẹ sâu xa. Cẩn thận, gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Liên tục bị lộ bí mật. Ba loại thân phận của hình U là gì? Nơ, giải đáp cho mọi người nè. Nói chứ đây là suy nghĩ của mình thôi. Nếu mọi người có suy nghĩ khác thì CMT nha. Mé chương này khó quá nên chỉ có một chương thôi à. Mình ngồi mãi mới xong. Mọi người đọc có thấy văn phong bị sượng hong tt. 1. Hình U, đồng hành cùng Minh Trầm từ bé đến trước năm 18 tuổi. 2. Tinh Tinh, đồng hành cùng Minh Trầm trong suốt 6 năm du học nước ngoài. 3. Bạn gái, đồng hành cùng Minh Trầm ở hiện tại và tương lai. Cách chương.